One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, yêu đao phương chủ. Sirius tử tướng, thu thập hết rồi Katarina Devon về sau. Crocodile lần nữa đi ra rừng rậm, nhìn về phía xa xa bầu trời. Hắn không có phí bao nhiêu thời gian, liền thắng lần này thắng lợi. Mà Ino lúc này vẫn như cũ là đang cùng Siki ra hỏa này đại chiến đâu. Từ trong ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi, nhìn một chút thời gian, Crocodile lông mày hơi nhíu, nỉ non nói, có lẽ Kaido ra hỏa này thật không chuẩn bị đến tham dự lần này Pirate Exposition. Như vậy, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Claudius hẳn là sẽ không lại chờ quá lâu đi. Kaido không tới đây sự kiện, xác thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Không nghĩ tới tứ hoàng bên trong nhất mãng phu một cái. Ngược lại là ổn trọng nhất một cái sao? Loại đại sự này, hắn đều có thể nhịn được không đến. Chẳng lẽ ở nhà tạo bom nguyên tử đâu? Chuẩn bị nghẹn cái lớn. Ngay tại Crocodile nghĩ đến cái vấn đề này thời điểm, cách đó không xa chiến trường liền phát sinh biến hóa. Lần này cũng không phải Ino cùng Golden Lion Siki ở giữa chiến đấu, mà là Roronoa Zoro cùng Sirius ở giữa chiến đấu. Có phe thứ ba ngấm tay, một đạo chảm kích đột ngột xuất hiện, thẳng đến Sirius mà đi. Sirius lúc này đang cùng Zoro giao thủ, bất ngờ không đề phòng, căn bản là không có cách toàn lực ứng đối đạo này chảm kích. Đại khái đánh giá một chút được mất, Sirius liền không chút do dự liều mạng bị Zoro trên bờ vai chặt một đao. Cũng muốn né tránh lần này chảm kích, bởi vì hắn phát hiện, đạo này chảm kích uy lực rất mạnh, một tay bưng bít lấy bờ vai của mình. Sirius kéo ra cùng Zoro ở giữa khoảng cách, ánh mắt mười phần che lấp, lại không có mở miệng nói chuyện. Zoro cũng không có thừa cơ truy kích, mà là mười phần không kiên nhẫn nhìn về phía chảm kích bay tới phương hướng. Bất mãn mở miệng hỏi, người nào? Tiếng nói vừa ra không bao lâu, từ chảm kích bay tới phương hướng chỗ đi ra một người ảnh. Cái này nhân thân mặc hải quân chế phục, trên vai đeo trung tướng quân hàm, hất lên chính nghĩa áo khoác, bên hông treo một thanh màu trắng bội đao, chính là Wado Ichimonji. Không hề nghi ngờ, người đến liền là Kuina trung tướng. Zoro, có đoạn thời gian không gặp a. Ngươi vẫn là yếu như vậy sao? Kuina cười ha hả đi tới nói. Hỗn đàn, Zoro vừa nhìn thấy Kuina, trong mắt có hưng phấn, có kích động, cũng có bất mãn cùng phẫn nộ. Đây là ta chiến đấu, còn không cần ngươi đến nhúng tay. Zoro lắc lắc trên đao vết máu, trầm giọng mở miệng nói ra. Kuina cười cười, sau đó dùng cằm có chút dương lên, tựa hồ chỉ hướng bầu trời đồng dạng, mở miệng nói ra, đừng sai lầm cái gì, đã ngươi biết đây là chiến đấu, liền nên minh bạch, đây là chiến trường, chúng ta thân là chiến hữu, lẫn nhau hiệp trợ, nhanh chóng đánh giết địch nhân, sau đó mở rộng chiến quả, không phải chuyện rất bình thường sao? Zoro lông mày hơi nhíu, mở miệng nói ra, đó là các ngươi hải quân chiến thuật lý niệm. Ta nhưng không phải là các ngươi hải quân. Nói cứng, ta hiện tại là hải tặc. Mặc kệ ngươi là hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, ngươi cũng là chính phủ thế giới dưới cờ người không đúng sao? Cứ như vậy, chúng ta đúng là lần này trong chiến tranh là chiến hữu đâu. Kuina nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói. Zoro khóe miệng hơi co quắp một cái. Người mẹ nó nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không cách nào phản bác. Kuina thấy thế, cũng không đợi Zoro đáp lời, liền tiếp tục nói, dĩ vãng đều là lấy quyết đấu phương thức, hôm nay liền đổi một loại phương thức đến khảo giáo ngươi đi. Đã lâu liên thủ một lần a. Ngoặc kép, Sirius vốn là tự nhận không phải cái gì kiếm hào, cho nên Zoro tự nhiên cũng không cần đi quản cái gì kiếm hào đạo đức, tiêu chuẩn cùng quy củ. Chính như Quina nói, nơi này là chiến trường, liên thủ đối địch không có gì không đúng. Với lại mình cũng coi là lạc đường mới xuất hiện ở nơi này. Trên lý luận mà nói, dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là đi đối phó Salus Lin Lin Big Mom băng hải tặc mới là. Hiện tại cũng không biết ấy tên kia thế nào, có hay không dựa theo kế hoạch làm việc. Tốt xấu trên danh nghĩa là mình thuyền trưởng đâu, sớm chút xử lý Sirius ra hỏa này, sau đó liền đi tìm hắn a. Nghĩ tới đây, Zoro đem Yubashiri cùng Sandai Kitetsu tất cả đều thu nạp tiến vào trong vỏ đao. Lắc lắc hắc đao su sui, trầm giọng nói, vậy nhưng đừng quá kéo ta chân sau. Quina cũng nở nụ cười, trêu chọc nói, ngươi bây giờ khẩu khí rất lớn mà, chấm ngoặc kép, hải quân bản bộ trung tướng. Quina là cái khó chơi ra hỏa. Sirius trong lòng cũng đang cân nhắc thế cục, Roronoa Zoro liền đã khó đối phó, hiện tại lại tới một cái nhìn càng sâu một chút, nhất là mình còn bị thương. Thương thế mặc dù không nói được cỡ nào nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, một đối một cũng không tốt nói chắc thắng. Hiện tại một đối hai, thua mặt càng lớn a, là một cái trên cơ bản không có tiết tháo nam nhân. Sirius đều không cần suy nghĩ nhiều cái gì, đã cảm thấy loại tình huống này, mình hẳn là tìm một cơ hội, tranh thủ thời gian chạy trốn mới là. Về phần tự mình lão đại Siki, vậy thật đúng là không có ý tứ, không là tiểu đệ ta không cố gắng a, thật sự là địch nhân quá cường đại a. Lão đại ngươi nếu là cuối cùng có thể chạy đến, ta tiếp tục vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi nếu là cắm, ta hàng năm cho ngươi đốt thêm điểm giấy vàng tốt. Sirius trong lòng là nghĩ đến tìm cơ hội chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác thân thể của mình tại sao động, muốn thông thông khoái khoái đại chiến một trận. Loại cảm giác này là huyết dịch tại thể nội chảy xiết, là cuồng dã, là phóng đãng không bị trói buộc. Không hiểu, Sirius chính mình cũng không có phát hiện. Cặp mắt của hắn đã trải qua biến đỏ bừng, tràn đầy khát máu hương vị, mà trong tay hắn nắm yêu đao ra yêu, tựa hồ tại hưng phấn gào thét. Yêu đao phương chủ, lịch đại ra yêu chủ nhân, cuối cùng đều là ghê gớm kết thúc yên lành hạ tràng. Sirius nguyên bản cũng không hề để ý cái này, bởi vì hắn vốn là cái thị sát tính tình. Nếu không cũng không cần chạy ra Impel Down đến cùng Siki cùng một chỗ làm hải tặc. Hắn thấy, chỉ cần cái này giết chóc dục vọng có thể bị thỏa mãn. Như vậy Ryu nói cho cùng, cũng bất quá là một thanh đao mà thôi, còn có thể đem hắn thế nào. Nhưng hôm nay, hắn bất chi bất giác liền nói, vốn chỉ muốn tìm cơ hội chạy trốn Sirius, ánh mắt từ từ biến điên cuồng. Vết thương trên người, tựa hồ không đau đớn như vậy. Cảm giác trạng thái của mình, chưa hề tốt như vậy qua. Liền xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk ở trước mặt. Sirius cũng cảm thấy mình có thể chém chết hắn. Bỗng nhiên bóp chuôi đao, Busosoku Haki lực lượng đột ngột bạo phát đi ra. Là chưa từng có cường đại, trên người tinh lực tại bốc hơi. Sirius cũng không có phát hiện, miệng vết thương của mình cũng đang liều lĩnh một sợi nhàn nhạt huyết hồng sắc hơi khói. Tiên cơ làm công, dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực, cái này cường đại lực đạo trong nháy mắt đem mặt đất vỡ nát. Hướng về sau tóe lên đại lượng đá vụn, mà Sirius thân ảnh cũng trực tiếp nhào về phía Quina, nhất đao lưu trảm vũ. Sirius khẽ quát một tiếng nói. Quina tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, trong tay Wadeau Ichimonji trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang lóe lên, nàng trở tay liền dùng Wadeau Ichimonji chặn lại yêu đao ra yêu. Tiếp lấy cũng cảm giác trên cánh tay truyền đến một cỗ cự lực. Cỗ lực lượng này đè ép nàng, muốn tin phục nàng đồng dạng, tà đạo, Quina giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chống ra cái tay kia ôm đồm tại trên chuôi đao của chính mình. Trở tay đẩy, chuôi đao đi theo khẽ động, Wado Ichimonji trong nháy mắt đỡ lên Siriu Yodao Ryu. Kuina làm hải quân bên trong đi ra kiếm hào. Lại là dần đệ tử. Nàng phương thức chiến đấu kỳ thật cũng không tính là đặc biệt thuần túy. Chỉ ỷ lại tại kiếm cái gì. Nhưng từ đại phương diện bên trên mà nói. Cũng không thể nói nàng vi phạm với kiếm hào con đường. Dù sao ai nói kiếm hào liền không thể dùng nắm đấm đánh người. Dùng chân đạp người. Một thanh đỡ lên yêu đao ra yêu cùng lúc. Quina chân đã đá vào Siriu ngực trước. Bỗng nhiên một kích. Trực tiếp đem Siriu cho đạp bay ra ngoài. Cái này khiến Quina hơi có chút ngạc nhiên. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Nàng kỳ thật cũng không có ôm hy vọng ở một cước này có thể đạp chúng. Chỉ là Siriu tên kia. Tựa hồ có chút điên cuồng. Không quan tâm. Còn chưa chờ Quina nhiều nghĩ gì thế. Zoro ra hỏa này trong tay hắc đao su sui cũng đi theo đuổi theo. Chém về phía Siriu. Lần này, Siriu ngược lại là đưa tay dùng Ryu chặn lại. Mà Quina lại bén nhạy phát hiện. Siriu khí tức có chút lộn xộn. Tựa hồ là thật nổi điên. Ryu, Quina trước tiên liền nghĩ đến Siriu đao. Yêu đao phương chủ. Đối với yêu đao tới nói, nếu là chủ nhân ý chí thập phần cường đại lời nói, bọn chúng liền sẽ phục tùng, mà chủ nhân ý chí nếu là suy yếu, bọn chúng liền sẽ phương chủ. Siriu đang muốn rút lui trốn thời điểm ra đi, liền đã coi như là ý chí suy yếu, mà Ryu cũng tức thời cắt vào đi vào, triệt để ảnh hưởng tới Siriu tư duy, để hắn có chút phát cuồng nổi điên. Nhưng bất kể nói thế nào, đao dù sao cũng so người dễ đối phó nhiều. Quina khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Đang nhìn Zoro bước lui một lần Siriu về sau. Đột nhiên mở miệng nói ra. Zoro, đã lâu dùng một lần cái kia à? Bang, một đao đỡ lên Ryu. Zoro lui lại phía sau hai bước. Nghe Quina, hắn tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đồng dạng. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Đừng kéo ta chân sau. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?